Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ba lỗ mà bọn tay hay sử dụng. Trên miệng vẫn phì phèo điếu thuốc xì gà mà từ từ nhả khói. Ông ta tiến lại gần Liên, đưa bàn tay lên nâng cầm của Liên ngắm nghía một hồi. Liên quay mặt sang chỗ khác. Gã ta lấy điếu thuốc xì gà ra khỏi miệng rồi ghé sát vào mặt Liên. Hắn nhả khói vào mặt cô, làm cho cô ho sặc sụa. Rồi hắn tiến lại bàn làm việc, rót một ly rượu champagne, khẽ đưa mắt nhìn Liên. Hắn bập bẹ mấy câu tiếng Việt rồi hỏi: "Mày bao nhiêu tuổi?" 15. Liên đáp, nhưng mắt không thèm nhìn hắn ta lấy nửa cái, mép vẫn nhếch lên khinh thường. "Bọn đàn bà An Nam chúng mày toàn là loại xinh đẹp, đẹp nhưng không có chút phấn tròn, tao rất thích." Nói rồi hắn đưa ly rượu tới cho Liên. Nhìn Liên đang ngập ngừng, hắn còn bảo thêm: "Mày uống đi, đêm nay tao với mày liên hoan xác thịt cùng nhau. Chỉ cần mày khen lời tao làm theo những gì tao yêu cầu thì tao sẽ cho mày tiền, đủ để mày sống sung sướng, dài dài. Hay là mày muốn ở đây xoa bóp chân cho tao thì cũng được. Cứ coi như tao nuôi thêm một cô hầu gái." Liên cầm ly rượu lên mà nốc một hơi cạn sạch. Gã đàn ông bụng phệ kia nhìn thấy Liên có vẻ hợp tác nên rất vui mừng. Hắn cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người ra. Ở dưới là một cái giòi đã xuân lại còn có bé tí xíu. Liên nhìn lão không chút ngại ngùng. Liên phun toàn bộ rượu vừa uống vào mặt của gã. Gã ta vuốt mặt nhìn Liên mà cười khành khạch. Lão nói: "Con đĩ này được đấy, ta cảm thấy thích mày rồi." Nói rồi, hắn lao vào Liên mà ngấu nghiến, đè giật Liên ra giữa sàn nhà. Hắn cố xé quần áo mỏng manh được dệt bằng vải lanh của cô. Từng mảng quần áo dần bị hắn xé rách tàn tạ. Nhìn Liên lúc này thật thảm hại. Cô gào la trong thảm thiết và tuyệt vọng, nhưng không ai có thể nghe và cứu cô lúc này được. Những tên lính canh ngoài kia thì dù có nghe thấy lời của Liên, nhưng bọn họ vẫn mặc kệ vì chúng đã quá quen với cái chuyện này. Tiếng của Liên ở trong nhà cứ vọng ra từng đợt, nghe thật đau lòng. "Thả tao ra, quân cướp nước, quân giam tặc." Tiếng cười thú tính của lão vẫn cứ sang sảng không ngớt. Lúc này tất cả quần áo trên người của cô đều bị xé nát. Toàn bộ cơ thể trắng trẻo, nõn nà đang hiện ra trước mắt hắn. Một thiếu nữ 15 tuổi đang mơn mởn xanh tươi như nụ hoa rừng vừa mới nở. Gã lao vào cưỡng hiếp Liên. Lão dục mặt vào bộ ngực căng tròn phập phồng của cô mà bú núc liên tục. Liên vừa gào la vừa khóc. Cô khóc cho thân phận bọt bèo của mình. Cô khóc cho số phận đau thương khi sự trinh tiết của cô lại bị giấy bẩn bởi một quân cướp nước. Hắn điều chỉnh khẩu súng thịt của mình mà nhắm vào chỗ cắm của Liên. Một dòng máu đỏ chảy ra. Từ đây trở đi, Liên đã chính thức trở thành một người đàn bà. Cô cố đấm túi bụi vào lưng của gã, nhưng nào có hề gì. Sức của Liên chẳng thể nào ngăn cản được sức lực của một gã đàn ông giảm dở đang nổi cơn thú tính và tâm trí đã bị dục vọng chiếm giữ hoàn toàn. Liên chỉ biết cam chịu. Cô ước mình có thể chết quách đi cho rồi để khỏi phải nhục nhã. Cô không còn muốn sống nữa. Tên dâm tặc đó vẫn đang hì hục tra tấn Liên. Hắn vừa đánh vừa hét, vừa đầy đỏ thể xác Liên. Bây giờ máu mũi máu mồm của Liên đã văng ra tung té, có giọt còn rơi hẳn xuống sàn. Dùng hết sức bình sinh, Liên bật ngược lại cắn vào vai của hắn ta một cái, chảy cả máu. Hắn đau quá đẩy cô ra mà buông miệng chửi thề: "Con mẹ nhà mày dám cắn tao à, mày muốn ăn đòn à?" Hắn chạy lại gác để đồ, rút ra một cây roi mây dài tầm 2 thước. Hắn cứ nhắm thẳng vào người của Liên mà quất lia lịa. Liên đau đớn quằn quại khắp nhà. Từng roi đang đánh vào da thịt của cô. Những vết lằn đỏ, rướm máu cứ như thế mà hiện lên dần nhiều lần. Hả giận rồi, hắn quất mạnh roi vào ngực Liên rồi quát: "Mẹ cái bọn An Nam chúng mày, đứa nào cũng lì đòn như nhau, đúng là cái loài trâu bò súc vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net